Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 946, sách cổ. Chạy trốn tiểu nhân ngư thường thường quay đầu lại nhìn lại. Bởi vì ở sau lưng nàng có mấy con ngư nhân truy đuổi ở nhân ngư phía sau. Trong miệng còn không ngừng hô nhân ngư đứng lại các chữ. Nha nha điện tử thư www. Suyaya. CC nhân ngư mặc trên người một thân có vẽ hoàng sắc đốm nhỏ hồng sắc áo sơ mi. Phía sau bối bối lấy một cái bọc nhỏ. Sáng ray thanh phát xóa trên bờ vai. Tuyệt mỹ gò má bởi vì lo lắng càng để lộ ra một loại khác mị lực. Đây là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Cho dù là ở mỹ nữ như vân nhân ngư tộc bên trong. Đây cũng là một cái đại mỹ nữ. Thình thịch, chạy trốn nhân ngư không nhìn thấy đường ở giữa lâm thiên. Dầm một tiếng, đánh vào lâm thiên trên người. Chỉ dựa vào tiểu nữ nhân lực lượng làm sao có thể đụng phải di chuyển lâm thiên. Chỉ cảm thấy phảng phất đánh vào trên đá lớn. Ngực một hồi đau đớn. Tiểu nhân ngư bị phản kích lực trực tiếp đụng bay ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái kia tràn đầy toái thạch mặt đất. Tiểu nhân ngư trong miệng không khỏi rít gào lên âm thanh. Nếu là cái này té xuống khuôn mặt nhất định phải hủy khuôn mặt. Trong lòng không phải cấm chú mắng cái kia cản đường mình ra hỏa đứng lên. Chờ đợi mấy, đóng chặt lại ánh mắt tiểu nhân ngư nhưng không có cảm nhận được chút nào cảm giác đau đớn. Vội vã mở nghi ngờ con mắt, chỉ thấy chính mình cách mặt đất chỉ có mấy cm xa. Bén nhọn kia hòn đá nhỏ miễn là giảm xuống một điểm là có thể đem chính mình gương mặt quẹt làm bị thương. Hô, thấy mình gương mặt không có bị chảy thương. Tiểu nhân ngư nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một lúc, cũng cảm giác phần eo bị một cổ lực lượng ôm. Hướng lên trên vùng cả người trực tiếp dựng lên. Uy, ngươi không sao chứ? Mà đồng thời một trương soái khí gò má xuất hiện tại trước mặt mình. Tiểu nhân ngư nhào vào lâm thiên trong ngực. Không có ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc đặc thù. Đây là một cái loài người thực sự. Cảm thụ được vẻ này thuộc về nhân loại nam tử đặc biệt khí tức. Tiểu nhân ngư trên mặt lộ ra một nhàn nhạt ửng đỏ. Vội vã mở lâm thiên cánh tay. Thở một hơi thật dài. Chỉ vào lâm thiên mắng. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đứng ở giữa đường cản đường của ta. Nói, ngươi là không phải cố ý. Lâm thiên trực tiếp bị cái này cuồng bạo mưa sa ngôn ngữ thế tiến công cho lộng hôn mê. Lúc đầu đối với để cái này nhân ngư kém chút ngã sấp xuống còn có hổ thẹn. Bây giờ trong lòng hổ thẹn nhất thời tiêu tan thành mây khói. Phản ứng lại lâm thiên chỉ vào bên cạnh sạp thản nhiên nói. Mỹ nữ, nhờ ngươi xem trước tinh tường. Chúng ta bây giờ là ở bên đường bên trên. Mới vừa là ngươi chủ động đã chạy tới. Tương chính muốn mua đồ vật ta kém chút đánh bay. Hướng bên cạnh sạp nhìn một cái. Nhân ngư trên mặt hiện lên một đỏ bừng. Nhưng nữ nhân loại vật này, một số thời khắc ngay cả có chút không thể nói lý. Nói, mặc kệ, ngược lại ngươi kém chút để cho ta té lăn trên đất. Ngươi phải cho ta bồi thường, để cho ta nghĩ vừa nghĩ. Xin mời ta ăn được rồi. Buồn chán, nhìn xéo nhân ngư, Lâm Thiên bĩu môi thở khẽ ra hai chữ. Lập tức không nói hai lời. Xoay người lại thẳng hướng đường phố bên kia đi tới. Đối với cái này chủng ngư nhân Lâm Thiên cũng không có hứng thú tiếp xúc. Đặc biệt tính kế chính mình. Nhìn Lâm Thiên cũng không quan tâm chính hắn một đại mỹ nữ liếc mắt. Nhân ngư tức giận bãi động đuôi. Đã biết dạng đại mỹ nữ làm sao bị người như vậy nhằm vào quá. Hãy nhìn đến phía sau đã đuổi theo ngư nhân. Nhân ngư vội vã đuổi theo Lâm Thiên. Một bà thân mật ôm lấy Lâm Thiên cánh tay. Ôm Lâm Thiên cánh tay. Cảm thụ được bộ ngực bị chĩa vào. Nhân ngư trên mặt nhất thời đỏ bừng. Nàng còn không có cùng người nào như vậy thân mật quá. Nhưng vì thoát khỏi phía sau ngư nhân. Chỉ có thể để cái này ghê tởm tên chiếm tiện nghi. Nhân ngư bỗng nhiên động tác đem Lâm Thiên sững sờ. Cánh tay truyền đến một hồi kỳ dị xúc cảm. Nhưng Lâm Thiên có thể không phải cái loại này sẽ bị mỹ sắc mê đảo người. Này nhân ngư sở dĩ làm như vậy. Chính là muốn lợi dụng chính mình ngăn cản tai. Lâm Thiên làm sao không biết. Uy, cho ta buông ra. ta cũng không muốn đúc kết đến các ngươi trong chuyện. Lâm Thiên trong giọng nói cảnh cáo ý tứ hàm xúc đậm. Cũng không có bởi vì là một cái mỹ lệ ngư nhân mà thương hương tiếc ngọc. Nói đồng thời, Lâm Thiên đưa cánh tay từ ngư nhân trong ngực rút ra. Nhưng này dạng, nhân ngư nữ hải ngược lại ôm càng chặt hơn. Lâm Thiên càng là đối với mình xinh đẹp không cảm thấy hứng thú. Nhân ngư nữ hải càng thêm không phục, ngược lại càng thêm muốn lôi kéo Lâm Thiên. Không phải tin tưởng chính mình cái này mỹ nữ còn mê đảo không được cái này tốt sắc nhân loại. Bởi rất nhiều thưởng kim nhân hoặc là hải tặc bởi vì nhân ngư lông mi. Do đó bắt ngư nhân bán cái có tiền nhân. Có ở đây không thiếu ngư nhân trong mắt nhân loại đều là háo sắc. Đứng lại cho ta, Cai Na, đem từ đáy biển rừng rậm tìm được đồ đặc giao ra đây. Phía sau ba gã ngư nhân nhanh chóng đuổi theo bị nhân ngư kéo Lâm Thiên. Đem Lâm Thiên hai người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Nghe được ngư nhân trong miệng tiếng la. Lâm Thiên mới hiểu tên này mỹ lệ nhân ngư tên là Cai Na. Không có để ý bên cạnh gọi ngư nhân. Tên này tên gọi là Cai Na mỹ lệ ngư nhân. Ôm chặt lấy Lâm Thiên. Chỉ vào Lâm Thiên đắc ý nói. Uy, các ngươi mấy cái này ngu ngốc ngư nhân. Biết được đứng ở ta bên trên là ai? Đây chính là lão đại ta. Các ngươi muốn phần kia bản vẽ chính là ở lão đại ta trong tay. Cai Na mục đích hiển nhiên hết sức rõ ràng. Chính là vì để ngư nhân chú ý lực tập trung ở Lâm Thiên trên người. Cầm đầu ngư nhân lạnh rên một tiếng. Diễu cật nói. Cai Na, người cho chúng ta là ngu ngốc đây. Người bên cạnh là một cái nhân loại. Thật muốn tìm người cũng bị tìm một người loại tới lừa dối chúng ta. Nhanh lên một chút cho ta đưa tay bên trong đồ vật giao ra đây. Bằng không ngươi không thể rời bỏ con đường này. Thoại âm rơi xuống. Ba gã ngư nhân nhất thời từng bước hướng phía Lâm Thiên tới gần. Mà chung quanh ngư nhân nhóm nhìn cái này màn. Chỉ là vội vã né tránh. Trên mặt toát ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Hiển nhiên cái này ba gã ngư nhân ở trên con đường này cũng là ác danh không nhỏ. Nghe vậy, Cai Na sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nàng cũng biết tìm một người loại không phải lựa chọn rất tốt. Nhưng có thể đi qua đại hải đi tới nhân ngư đảo hải tặc đều không phải là cái gì người yếu. Hơn nữa bọn người kia đều là vô cùng abomination nhân loại. Nhất định sẽ gây nên không nhỏ chú ý lực. Đến lúc đó song phương xung đột. Như vậy chính mình là có thể thừa cơ trốn. Thật không nghĩ đến ba tên này chẳng biết tại sao đã đem lực chú ý chăm chú vào trên người mình. Ai, vị này ngư nhân đại ca ngươi nói không sai. Ta căn bản không nhận thức cái này ngư nhân. Ngay cả tên của hắn ta cũng vừa rồi biết được. Bỗng nhiên Lâm Thiên cũng xen mồm đem sự tình nói rõ. Tuy là Lâm Thiên cũng không sợ phiền phức. Nhưng Lâm Thiên cũng không muốn vô duyên vô cớ bị phiền phức chọc thân. Đặc biệt vẫn bị người tính toán trên căn bản. Huống đây là ngư nhân cùng nhân ngư trong lúc đó sự tình. Ăn thua gì tới mình? Ghê tởm, ngươi tên hèn nhát này. Cai Na còn tưởng rằng Lâm Thiên là sợ ba gã ngư nhân. Trong lòng đối với gan này tiểu nhân nam nhân tức giận không thôi. Thành thật giao ra đây đi. Cai Na, ho đi đại ca nhưng là đang chờ chúng ta tin tức. Hắn không thể giống chúng ta tốt như vậy nói. Ho đi, đối với cái này cái tên. Lâm Thiên nhưng là ký ức khắc sâu. Lúc trước cái kia năm lái hải thú ngư nhân chính là cái này ho đi thủ hạ. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này lại đụng tới một cái ho đi thủ hạ. Ghê tởm nhìn càng ngày càng gần ngư nhân. Cai Na trong lòng một hồi thầm mắng. Nếu như mình không giao ra là không thể rời bỏ nơi này. Đặc biệt ho đi tên kia. Mình cũng không muốn lần nữa đụng tới cái kia chán ghét tên. Cai Na từ phía sau móc trong ba lô ra một phần thoạt nhìn có chút năm tháng cổ lão bị ý đồ. Bỗng nhiên, móc ra ý đồ Cai Na ở Lâm Thiên kinh ngạc ánh mắt một tay lấy trong tay ra ý đồ tái đến Lâm. Thiên trong tay, ngẫu nhiên, đuôi cá ngăn. Đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông lên bầu trời. Trong nháy mắt liền hóa thành một tia sáng ở phía xa. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức Lâm Thiên đứng ở trên đường phố. Bên tai còn quanh quẩn ở sau cùng mỹ lệ nhân ngư Cai Na theo như lời nói. Ghê tởm nhát gan nhân loại. lại dám bán đứng ta đây cái mỹ lệ mỹ nữ. Cái này ngươi xong đời. Ho đi, cái tên kia sẽ không bỏ qua ngươi, cười khổ lắc đầu. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là đưa mắt hội tụ nơi tay trung cổ cuốn lên. Sách cổ là một loại chẳng biết vật gì động vật ra chế tác. Có lẽ là từ trong nước biển lấy ra. Sách cổ da dê còn có chứa nhàn nhạt ẩm ướt ý. Mặc dù không tinh tường mặt trên đến cùng ghi lại vật gì vậy. Nhưng từ sách cổ bên ngoài nhìn đông tây kinh quá nhất định năm tháng trôi qua. Có vẻ phi thường cổ xưa. Cai Na tuy là chạy thoát để ba cái ngư nhân rất không cam tâm. Nhưng may mắn sách cổ vẫn còn. Cũng có thể cùng Ho đi lão đại thông báo. Đoàn đoàn bao vây lấy đường ở giữa Lâm Thiên. Một tên trong đó ngư nhân khinh thường nói. Đê tiện nhân loại, đàng hoàng đưa ngươi trong tay sách cổ giao ra đây cho ta. Sau đó cùng chúng ta đi gặp Ho đi lão đại. Tuy là Ho đi lão đại rất đáng ghét nhân loại. Nhưng xem ở ngươi giao ra sách cổ mặt mũi. Nói không chừng sẽ tha cho ngươi cái này đê tiện chủng tộc một mạng. Để cho ngươi làm chúng ta ngư nhân nô lệ. Vốn tưởng rằng trước mặt người đàn ông này sẽ bị bọn họ ngư nhân bộ tộc mạnh mẽ đại lực lượng dọa sợ. Ai biết Lâm Thiên nhìn liền đến xem bọn họ liếc mắt. Tiện tay đã đem tay trung cổ quyển thu vào. Nhìn cái này man, ba gã ngư nhân hơi sững sờ. Phản ứng lại lập tức bị Lâm Thiên trên mặt cái kia lau chẳng đáng chọc giận. Bọn họ nhưng là cao quý ngư nhân bộ tộc. Cứ nhiên một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám không nhìn bọn họ. Ghê tởm, ngươi cái này nhân loại nhỏ bé cư nhiên không nhìn chúng ta. Lúc đầu chúng ta còn muốn tha cho ngươi một mạng. Hiện tại ta để ngươi kiến thức cái gì gọi là chủng tộc ở giữa chênh lệch. Thoại âm rơi xuống, ba gã ngư nhân nắm chặt nắm tay liền đánh về phía Lâm Thiên. Thình thịch, hai bóng người bay ngược ra. Bịch một thân trên không trung nổ tung. Cái kia mãn thiên thịt nát cùng huyết dịch nổ khắp nơi đều là. Toàn bộ trên đường cái vô luận là ngư nhân cùng nhân ngư đều bị cái này màn sợ đến mục trừng khẩu. Ngốc, bọn họ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cái kia hướng nhân loại nhỏ yếu phóng đi ba gã ngư nhân hai gã bị đánh tan trên trời. Một tên trong đó bị loài người bóp cổ nhắc tới. Mà bọn họ mấy nghìn đôi con mắt không có một người chứng kiến cụ thể chuyện gì xảy ra. Vậy làm sao có thể không cho bọn họ sợ. Một tay thắt ngư nhân cái cổ nâng lên, nhìn trong tay gần chết ngư nhân, Lâm Thiên nói ra nghi ngờ trong lòng. Các ngươi đám này chỉ dám trốn ở biển sâu một vạn mét tiểu tiểu ngư nhân đảo ngư nhân. Ta liền hiếu kỳ, các ngươi từ đâu tới lòng tin dám cho là mình bị chiếm cứ đại lục nhân loại cao quý. Ngư nhân nhai, nào đó đống hắc ám không người bên trong gian phòng, đại lượng ngư nhân tụ tập ở chỗ này. Cầm đầu ngư nhân đang ở bởi vì mới vừa nhận được tin tức phát tiết phẫn nộ. Cái gì? Cư nhiên để sách cổ ném. Còn có ba cái rác rưởi cư nhiên bị nho nhỏ một nhân loại đánh chết. Các ngươi những thứ này rác rưởi toàn bộ cho ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đem nhân loại kia tìm cho ta đến. Ta muốn bắt hắn lại. Đem thiên long nhân sách cổ tìm trở về. Thuận tiện để cho biết được cao quý ngư nhân tộc mạnh như thế nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.